tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Vời than mừng mừng lửa hồng tươi, hỡi nỗi lòng chán chưa, hỡi người ơi biết bao cho vừa tình thương của bên hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Thế Sơn, Trần Thế Hòa, Quang Lê xin cảm ơn quý vị.